sinh nhật của lớp. Chúng ta vào lớp học ấy. Trước khi vào lớp thầy giới thiệu cho lớp cái cuốn này. Cuốn này của một người Thái viết và được dịch ra tiếng Anh. Nếu vị nào mà tiếng Anh khá khá thì anh Phật học nha, mà thích nghiên cứu Phật học thì nên đọc tìm cái cuốn này. Những chủ đề trong Phật học đều có hết, mà cái đề tựa cái cuốn này hay lắm, The Buddha Dhamma, The Laws of Nature and Their Benefits to Life, tức là những quy luật của thiên nhiên và những lợi ích của nó cho đời sống của chúng ta. Thì các vị nên tìm cái cuốn này có khả năng tiếng Anh đó. Rồi mình đọc để mình học. Cái thứ hai thì rồi có mấy người Phật tử họ cũng hỏi chúng tôi thế này. Câu hỏi này nó xưa, rất xưa đấy. Nó xưa lắm. Nhưng họ cũng hỏi là nhân đây mình giới thiệu chút cho vui. Họ nói là hiện giờ thì nhiều ở trong phạm vi người Việt Nam thôi nha, nhiều vị thầy rất là nổi tiếng. Rồi lên mạng thì thuyết pháp rất là nhiều. Nhiều của nước khác nhau nhiều lắm. Như vậy thì mình theo ai? Và làm sao mình biết được những cái điều đó mình theo nó đúng hay sai? Câu hỏi này xưa rồi phải không? Cũng như người hỏi. Mình nói lại chút là ngắn. Thì thầy nói cái này thực sự rất khó trả lời, nhưng Đức Phật đã trả lời cho mình rồi. Trước khi nhập Niết Bàn đó, Đức Phật có nói là sau khi Như Lai diệt độ đó, thì người Phật tử chúng ta y cứ vào tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình là ngọn đuốc cho chính mình, tự mình thắp đuốc là mình đi. Và y chỉ và pháp y chỉ là và mình, tức là mình là ông thầy với ai nữa, và lấy pháp là ông thầy, không có dựa vào đâu cả, không có y chỉ vào đó, không lệ thuộc ai hết, theo ai nữa, mà theo pháp và theo mình thôi. Thì câu này các vị thấy nó đơn giản, nhưng thực ra nó không đơn giản đâu. Ai không hiểu cái câu này, cái hiểu một cái gọi là cái quan điểm, hay dùng quan điểm đúng không? Cái view của Phật giáo là, vì Phật giáo khác với những tôn giáo khác là đạo Phật lấy pháp làm trung tâm, lấy pháp làm thầy. Mà pháp đó là gì? Tức là bốn thánh đế nè, 37 phẩm trợ đạo nè, bát chánh đạo nè, chúng ta hết. Cái điều Đức Phật nói ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Mahaparinibbana đó, Phật nói rất rõ, nó cụ thể luôn, chứ không có nói chung chung, pháp luật nhiều chung chung chung đâu, không có đâu. Do đó nên bây giờ người Phật tử chúng ta với tình trạng là đi học tùm lum, rồi gặp ông thầy nào có tiếng thì cũng nhào theo học, rồi tổ chức nào có tiếng cũng nhào theo, để gần như có khi lấy những cái đó làm một cái lá bùa hả? Dùng lá bùa đúng không? Hay là dùng cái đó làm cái để mà mình dán mặt mình, mình đâu mình khoe. Đâu khi Đức Phật không có chịu như vậy. Cái quan điểm chúng ta rất rõ là chúng ta học pháp và chúng ta lấy chính mình là thầy, lấy pháp là thầy, tự thực hành. Vì trong cuộc sống này nó đâu có biết rằng cái ngày nào mình còn lên lớp được, ngày nào mình ở gần chùa, ngày nào mình còn gặp bạn bạn cùng tu với mình, bạn cùng tu đi nữa thì chia sẻ giáo pháp để được cái tu tập đâu giống nhau. Giờ các anh chị học trong lớp mới thấy này, sự tu tập không có giống nhau được. Ông chồng thì tu cách ông chồng, bà vợ tu cách bà vợ, đứa con tu theo cách đứa con à, người làm neo tu theo cách làm neo, mà chị bán thuốc như chị Phát Thanh Tuyền à, thì tu tập theo kiểu cái người bán thuốc. Ông thầy Tâm Hạnh ông tu theo kiểu của một ông thầy tu, thực hành về cái công thức hoàn toàn giống nhau, nhưng mà vận dụng ra hoàn cảnh thực tế thì không ai giống ai, nó không có tu giống nhau được. Tu quá tu giống, tu quá tu chung được, không có. Mạnh ai nấy làm, ai ăn nấy no, ai tu nấy chính, tự mình thắp đuốc là mà đi, mà chứ đâu đi chung, không có chung. Như vậy khi chúng ta học hiểu được như vậy rồi, chúng ta không có lệ thuộc thầy nữa, chúng ta chỉ có tham khảo, vì không có ông thầy nào hơn Phật được đâu. Thông thường chúng ta thấy Phật xa quá. Bây giờ nói cụ thể nha. Thầy nói thầy cũng theo Phật. Chị Tuyền cũng nói chỉ theo Phật. Anh Nghị cũng nói theo Phật. Anh Long cũng nói theo Phật. Anh Hiếu nói theo Phật. Chị Canh cũng nói theo Phật. Thì giống nhau có cái gì mà để thầy khoe cho và cho mọi người đâu. Nhưng mà thầy khoe lên rồi nói tôi được Ngài Đạt La Lạt Ma ấn chứng cho tôi là đệ tử thân của Ngài Đạt La Lạt Ma là mình nổi tiếng liền. Tại ngoài Đức Phật ra Sát Sa Lơ ai biết đâu, nhưng mà Ngài Đạt La Lạt Ma là gần, gần mình ấy. Mình dễ lấy cái đó để mà mình làm một cái nhãn hiệu cho mình, cái cơ sở để mà mình thể hiện mình ở giữa cái cuộc đời này. Nhưng mà Đức Phật là không có dạy vậy. Đức Phật dạy chúng ta là học Phật Pháp, đã tự mình thực hành liền. Như vậy cái câu hỏi mà giữa ông thầy nào, câu đó không có giá trị nào trong Phật giáo trơn. Đó là những người không có học Phật Pháp. Thầy khẳng định là những người đó không hề học Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp, không thực hành Phật Pháp thì mới chạy lung tung. Nay chạy thầy này, mai chạy thầy kia, mốt chạy Pháp, hôm nay chạy Pháp môn này, ngày mai chạy Pháp môn nọ, là những người đó chưa học Phật Pháp. Làm quen Phật Pháp thì có. Họ nghĩ họ đến giữa lớp học này, lớp học kia, tùm lum, mà thật ra không hiểu Phật Pháp. Người hiểu Phật Pháp là không có chạy lung tung như vậy. Không có lệ thuộc thầy này, thầy kia. Và câu hỏi thứ hai, mình dựa vào lấy Pháp nào để tu đúng tu là tu sai. Dễ mà. Giờ thầy lấy chị Phát Thanh Tuyền là dễ hiểu nhất. Chị Phát Thanh Tuyền ở trong cái quầy thuốc của chị là, chị Tuyền ơi, trong cái quầy thuốc của chị là có bao nhiêu loại thuốc? Chị nói chung dạ, chung á. Dạ nhiều lắm thôi. Chắc khoảng chừng trăm. Nhiều trăm mà nhiều vậy? Nhiều lắm thôi, dạ. Cho trăm đi ha. Dạ. Cho trăm vậy là ít rồi đó. Trăm là ít. Tiệm thuốc tây vô trong quân mạc thấy nhiều nữa mà ha? Không, coi như tiệm con nhỏ khoảng đó đó thầy, khoảng trăm thôi. Cho 100 đi rồi. Yeah. Rồi thuốc đau bụng có khoảng có bao nhiêu loại thuốc đau bụng? Ví dụ đau bụng về ăn nhiều đau bụng, trúng gió đau bụng, hay là đau bao tử đau bụng, hay là cái gì đau bụng thì khoảng bao nhiêu loại? Khoảng chừng 7-8 loại rồi, cho 7 loại đi. Dạ. Yeah. Rồi giờ thầy đặt hai câu hỏi. Có bao giờ một người khách hàng đi vô cái tiệm thuốc của chị mua hết tất cả các loại thuốc không? Dạ thưa không này. Rồi. Câu hỏi thứ hai, có bao giờ một người đau bụng mà mua hết 7 loại thuốc đau bụng đi nhiều không? Dạ thưa không. Không. Câu hỏi thứ ba, có bao giờ người đau bụng tiêu chảy mà đi mua thuốc đau bụng vì đau bao tử không? Dạ, dạ thưa không. Không luôn. Như vậy chúng ta có câu trả lời rất rõ ràng. Chúng ta đến Phật Pháp á, chúng ta học những cái gì mà trong nhu cầu của mình thôi. Bây giờ chị Tuyền chỉ có hai đứa con với ông chồng, với quầy thuốc. Chị học Phật Pháp làm sao mà chị sống hạnh phúc trong quầy thuốc của chị nè. vẫn sống theo thiện nghiệp với bài thuốc của chị, về nhà hạnh phúc của em chồng với hai đứa con, đủ rồi đó. Chứ còn chỉ cần niết bàn nữa rồi, chứ mà cũng có niết bàn mà đắc quả dự lưu nhất lai, tức là niết bàn đó. Niết bàn có bốn niết bàn rồi mà, khi mình đắc quả dự lưu cũng niết bàn, mà nhất lai mà coi như là nhất lai cũng là niết bàn. Mà cái niết bàn của chị là gì? Hạnh phúc với tiệm thuốc hàng tháng bán ok, bệnh nhân mua ta trị hết bệnh, về nhà vui vẻ chồng con, hạnh phúc rồi. Niết bàn đó chứ đâu, thấy không? Đâu cần phải học cái gì xa xôi đâu. Và ví dụ như là một anh trong lớp mình dùng hiếu ổng chưa có con, có bà vợ, ổng đi học thuốc. Hạnh phúc của ổng là gì? Là làm bài cho được trường thuốc, đi học đúng giờ, gặp ông thầy ổng dạy mình dễ hiểu, mình sử dụng được cái nghề của mình, và đồng thời về hạnh phúc với bà vợ vì chưa có con mà, rồi hạnh phúc với cha mẹ mình. Như vậy ổng học như đó đủ rồi đó. Đó cái dạy gì mà đến Phật giáo là cái gì cũng học chi, học tùm lum tà la, không học cái gì cần thiết cho mình học chi, đúng không? Học tùm lum tà la, không cần thiết thì trên cũng học, đụng đâu học đó, không biết mình tụng cái đó nó được cái gì, mà cũng thấy ta tụng mình cũng bắt chước mình tụng, mình tu theo cái cách đó không biết lợi ích gì không. Mà mình đang nói chuyện chồng mình nổi sân thì mình làm sao mình vì cái sân đó để hai vợ chồng đừng có kề lộn, mà kề lộn nó mất hạnh phúc rồi. Như vậy muốn hạnh phúc là phải thấy sân, thấy sân thì không nói bậy với ông chồng đơn giản thôi. Rồi mình muốn hạnh phúc mình với cái tiệm thuốc, người ta đến mua thì phải bán thuốc cho thật. Bây giờ tôi thấy khách hàng đến mua nổi tâm tham lên bán thuốc giỡn người ta, thì đương nhiên mua lần sau tao dám mua nữa, mình mất khách hàng, mất khách hàng là mất tiền, mất hạnh phúc, không đơn giản lắm. Rồi chúng ta tu học những cái gì chúng ta có nhu cầu cho đời sống của chính mình, chứ đừng bắt chước theo người khác. Và khi chúng ta thực hành những điều trong khả năng, trong cái hoàn cảnh chính mình, phải trong những gì mình làm được à, mình làm được à, còn đừng có học những cái gì mình làm không được. Dạy mấy thầy em dạy các chị những cái điều mà mình chưa làm được, chưa chắc mà ổng làm được, làm được đâu là đâu có được đâu. Cho nên chúng ta hãy học những gì nó thiết thực trong đời sống, vì các vị là đời sống của người tại gia mà, kể cả đời sống người xuất gia cũng vậy thôi, họ cũng thực hành trong cái khả năng nào đó, trong phạm vi nào là nào đó thôi, chứ còn đừng muốn làm khác đi không được đâu. Thế là giải quyết câu thứ hai ha, đừng học tùm lum, học cái gì mà thiết thực cho mình, mà cái đó phải giáo cái Đức Phật. Thì bây giờ mình biết rõ rồi là bốn thánh đế nè, ba chánh đạo nè, ba bảy phương trời đạo, những cái đó giúp ích rất thiết thực ở trong đời sống của mình. Còn đừng có dạy gì đi học những cái chuyện không cần thiết là một, hai là đừng có dạy gì đến Phật giáo cái gì cũng học cái gì cũng học, chị tìm mà học cái gì cũng học thì ai mà lo người đó bán thuốc cho chị. Cái gì cũng học thì ai về nấu cơm cho chồng ăn, cái gì cũng học thì ai chở con đi học, thế là vợ gia đình hạnh phúc, gia đình tan nát. Khi gia đình tan nát rồi thì quay nói tại tôi theo Phật á, tôi chưa theo Phật gia đình tôi hạnh phúc, tại tôi theo Phật theo chùa thế là gia đình tôi mất hạnh phúc, con tôi thì quay lưng lại với tôi, con tôi thì hư chứ, tại tôi chở đi học thì nó giận tôi, nó đi người khác hội hư. Ông chồng tôi thì tôi đi làm về ông nấu cơm cho ông ăn, để ông buồn đi qua bàn sớm ăn, hồi dính bàn sớm luôn. Rồi tôi bán hàng mà tôi cứ lo đọc sách Phật giáo không, khách đến tôi không quan tâm thì sao tôi đến là thứ ai được ha? Mình không có welcome ta mà sao đến được. Thế mà đổi thừa Phật pháp mà, tại vì mình làm sai không đúng. Để chấm dứt chủ đề này thì kể câu chuyện ngắn. Trước khi ngài Ananda làm thị giả cho Đức Phật ấy, thì có một vị tỳ khưu khác, ngài cũng tu hành rất là đàng hoàng, tu hành rất đàng hoàng. Là thị giả Đức Phật, một hôm ông đi khất thực trong rừng á, thì xin lỗi ông khất thực trong làng sớm đó, thì muốn đi vô sớm và đi ngang một một cái bờ sông. Thì sau khi ông khất thực xong rồi, ông đi dọc theo bờ sông, ông thấy có một cái vùng núi cây cối đồ đẹp lắm, yên tĩnh mát mẻ, tu tập rất ok. Xong rồi ông xin Đức Phật, nó bà Thế Tôn cha con đi đến cái khu vườn đó, đó có hành thiền. Thì Đức Phật ngài mới nói khéo, ngài nói là kiểu ngài nói là hiện giờ không có ai đây hết, chỉ có ông với ta. Bây giờ ông đi luôn thì đâu có ai làm thị giả, phải chờ vị tỳ khưu khách đến ra rồi đi. Thì khi đó có thật Đức Phật với vị tỳ khưu ở thôi, chứ không có ai nữa trên vắng. Lần thứ hai ông đến xin Đức Phật, ông nói giờ con thấy chỗ đó ok quá, hành thiền rất là coi như có thể là đắc thiền đắc định đồ lum lai đó. Ông xin lần nữa, Đức Phật cũng nói là ông ráng ông chờ đi, có vị tỳ khưu nào đến đây rồi cũng để ở đây là ông đi. Nhưng mà mục đích ý của chính Đức Phật là không muốn cho ông đi, đó một cái cách. Lần thứ ba ông xin nữa, Đức Phật nói thôi ông muốn đi thì ông đi, không cản nữa. Thì ông ở với Đức Phật, ông thấy rất là thoải mái, hành thiền bên cạnh có Đức Phật. Đến khi ông tách rời Đức Phật, ông vào trong rừng, ông ở mình ông tu, ông hành thiền, cái tâm ông bắt đầu loạn á, bắt đầu ông nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chuyện nọ, rồi nghĩ đủ thứ chuyện hết trơn. Rồi cái cảnh nó yên tĩnh quá, làm cái tâm ông không có yên tĩnh. Không biết các vị hiểu chuyện này không? Ví dụ mình ở trong một cái nhà, mọi người ồn ào mà nó ồn quá đi, chịu không nổi, thôi đi mua cái nhà mới. Ở mình yên tĩnh, mua nhà mới vô ở tối sợ ma muốn chết luôn. Đâu đi. Sợ ma mà là không ngủ được luôn, không yên tĩnh gì hết trơn. Chứ đừng có dạy mà nói mình vô cho yên tĩnh mà được yên tĩnh đó nha. Tùy theo cái khả năng, đôi khi vô yên tĩnh còn không yên tĩnh nữa. Thế là cái tâm ổng loạn, thực hành không được. Ổng quay về lại Đức Phật, ổng thưa Đức Phật cười, nói không phải cái chỗ yên tĩnh dành cho tất cả mọi người. Có những người họ đến đó yên tĩnh được, có những người không yên tĩnh. Khả năng của ông thì ở đây thôi, đúng không chị? Đã qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập đừng bắt chước ai trên đó, mà chúng ta phải tu tập trong hoàn cảnh, khả năng, nhu cầu. Hoàn cảnh của mình là một nè, nhu cầu mình là hai nè, khả năng của mình là ba. Đừng bắt chước ai trên đó. Còn cái gì tu tập và copy người này copy người kia, thấy ta làm bất chức làm không được đâu, gắn vô thành công rồi tu cho mình, dạy cho mình đi làm giáo viên như người khác, làm hay họ cũng trả lương, mà làm dở họ chê quê. Mình chấm dứt ở đây và chỉ liền đọc mấy câu hỏi để mà trên lớp mình trả lời mấy câu hỏi bữa trước thầy đưa lên trên Facebook đó. Dạ. Dạ thưa các anh chị, bữa nay chúng ta sẽ có các câu hỏi thầy đưa lên về bài học quan sát tâm. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ câu số 1. Xin mời các anh chị cùng nhau giơ tay để trả lời câu hỏi để chia sẻ cùng cả lớp. Con xin phép đọc câu số 1 của thầy. Dạ. Câu số 1. Quan sát tâm dựa trên cảm giác họ và khái niệm tưởng hay đối tượng các giác quan. Dạ thưa các anh chị học viên, đó là câu số 1 ạ. Mời các anh chị học viên giơ tay. Ban điều hành không có trả lời nha. Ngoài trả lời. Ban điều hành trả lời sẽ trật lóc ạ. Không có trả lời. Ban điều hành không trả lời, để các vị ở ngoài trả lời. Dạ, xin mời các anh chị học viên, chúng ta cùng nhau chia sẻ các câu hỏi đi các anh chị. Những ban điều hành có thể bổ sung thì được, mà trả lời không được. Quan sát tâm dựa trên cảm giác thọ về tưởng hay đối tượng các giác quan? Rồi mời chị trả lời. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời là quan sát tâm dựa trên cảm giác của thọ và tưởng. Vì sao không đối tượng trên các giác quan? Vì sao? Dạ thưa thầy, khi các quan, khi mà thọ và tưởng, khi các giác quan tiếp xúc thì phát ra cảm xúc, thì ta có được cảm xúc, thì lúc đó là không có cái tâm ta chưa dính mắc. Nhưng mà khi đã có cảm xúc thì tưởng phát sinh, thọ có thọ thì tưởng phát sinh, và lúc đó tâm ta phản ứng trên tưởng và thọ. Vì sao tâm mình không phản ứng với đối tượng ở bên ngoài? Dạ thưa thầy, tâm mình không phản ứng với đối tượng bên ngoài vì lúc đó là chưa có thọ, mình chỉ thấy tâm mình chưa dính mắc vậy. Thầy hỏi chị nha. Yeah. Khi mình cái tâm mình phản ứng ở trên thọ với tưởng đó là gồm có tâm tham, không tham, tâm sân, không sân. Tại mình mới học rồi, cái tham sân là phải không? Dạ. Yeah. Đúng không? Như vậy tham sân đó nó phản ứng trên chân đế hay tục đế? Dạ thưa thầy, tham sân phản ứng trên tục đế ạ. Như vậy đối tượng bên ngoài là chân đế hay tục đế? Dạ đối tượng bên ngoài là tục đế ạ. Đối tượng tục đế. Rồi nhờ người khác bổ sung. Chị dừng đây nha, chị bổ sung. Đối tượng bên ngoài tức là lục trần, tức là ngũ trần đó. Tức là sắc, sắc thân hương vị xúc đó. Nó là chân đế hay tục đế? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần thì nó tại sao chưa trả lời lại ạ? Đó một trả lời lại chân đế. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, đối tượng đó là chân đế ạ. Chị học hồi tự nhiên quá. Tham sân thì nó phản ứng thường trên tục đế, mà đối tượng bên ngoài tức là sắc, sắc trần tức là chân đế rồi, thấy không? Dạ. Yeah. Chân đế rồi, thì đọc phản ứng đó được. Mà nó phản ứng với cái đối tượng bên ngoài, nó trở thành cái hình ảnh ở trong tư tưởng của mình, phản ứng đó. Ví dụ như đứa con chị làm cho chị giận. Chị giận con người hay là giận đứa con? Giận con dạ, người. Dạ giận đứa con ạ. À. Ở đó. Còn con người, tất nhiên con người vẫn là tục đế. Nhưng mà thầy ví dụ dễ hiểu thôi. Chứ con dạ. Người vẫn là tục đế. Đúng không nè? Dạ. Đó, giận đứa con. Mà đứa con là tục đế rồi. Thấy không? Còn dạ. Nó thể giận. Cái đối tượng bên ngoài nó làm cho mình bực mình được. Không có được. Đối tượng bên ngoài làm bực mình đâu. Mà cái đối tượng nội ý nghĩ của mình mới làm cho mình bực mình. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chị trả lời rất là chính xác. Mời câu hỏi thứ hai. Dạ, cảm ơn chị Lê Nhạn. Và sau đây là câu hỏi số 2. Trong đời sống luôn bận rộn, giải quyết cơm áo gạo tiền, chuyện gia đình và xã hội, không có thời gian ngồi thiền, chúng ta có thể rèn luyện, thành lập chánh niệm trên quan sát tâm được không? Nếu được thì trong lúc nào? Dạ, xin mời các anh chị học viên ạ. Tôi mời các anh chị trả lời. Tức là mình quán tâm trên tâm á, không có phải ngồi thiền. Tức là ý thầy nó không phải là không ngồi thiền, nhưng mà nó có thời gian để ngồi. Như chị Pháp Thanh Tuyền là chị rảnh đâu mà ngồi thiền, không có thời gian luôn, muốn ngồi đâu có được. Mà thời gian phải bận rộn với hàng thuốc, là về gia đình, con cái, rồi còn mẹ còn đồ lum la, thì chỉ không có thời gian ngồi. Thì đây đừng có nói ông thầy tâm hạnh, ông bảo ông thầy đừng ngồi thiền, ai muốn ngồi ngồi chứ ai cấm. Nhưng mà có thời gian ngồi không chứ. Rồi nghĩ nên mình không có ngồi, không có thời gian ngồi thiền, không có quan tâm được. Vậy câu hỏi ở đây là giả như chúng ta không có thời gian ngồi thiền thì chúng ta quán tâm có được hay không? Rồi mời các vị trả lời. Dạ xin mời học viên Cúc Lâm. Thưa thầy, thưa các anh chị trong lớp, thưa trong câu này thì theo con đó là khi mình thành lập chánh niệm ở trên thân, thọ, tâm, pháp thì trong mỗi lúc trong cái đời sống của mình có thể thành lập được cái chánh niệm. À, thầy hỏi lại trong lớp nè, thôi chị dừng ở đây. Chị này trả lời có trọng tâm câu hỏi không? Không có trả lời lọc vòng, trọng tâm, người ta hỏi gì trả lời nấy thôi. Mời vị khách trả lời. Không trả lời trọng tâm, không trả lời lung tung, trả lời trọng tâm. Người ta hỏi 2 với 2 là mấy? 4 là xong. Không có trả lời lọc vòng, thưa tùm lum tà la, thưa trước, thưa sau. Không cần, lớp học mà. Lớp học chứ đâu phải chỗ hành lễ đâu, hình thức tùm lum chi, không cần đâu. Mình lên thứ thầy. Trong điều gì đó, trọng tâm cả thờ. Rồi tập để mình học mà. Mời vị khác trả lời. Dạ, rồi. Xin mời Huệ Nghiêm. Dạ, thưa thầy, được hả thầy? Cái gì? Dạ, được thầy, quan sát được thầy, quan sát tâm được thầy. Nói ai, không ai hiểu gì trời. Không hiểu luôn. Thì phải thưa thầy, trong cái thời gian bận rộn gì đó, không có thời gian ngồi thiền thì chúng ta vẫn quan sát tâm được. Chứ nãy giờ đâu có nói chánh niệm chánh biết gì đâu mà chị kia lâu chánh niệm chánh đồ. Ai có nói chánh niệm chánh nào đâu, không có hỏi đâu có nói chánh niệm đúng không nè. Ta chỉ hỏi là nếu không có thời gian ngồi thiền mà bận rộn suốt ngày thì quan sát tâm có được hay không? Tôi hỏi rất là rõ thì anh nói là dạ quan sát tâm được hay quan sát hay không được, nó rất đơn giản thôi, đúng không nè. Trả lời như vậy đó, như chị Huệ Nghiêm á là trả lời như vậy nó gọn lại, nhưng mà thêm một hai chữ trước để cho cái câu nó lịch sự một chút. Chứ trả lời gì ok đó. Được. Ok, nhưng mà trên lớp trả lời trả lịch sự một chút cho nó vui. Rồi chị kia theo cách của người ta trả lời chị, hồi nãy chị trả lời là không có sai, nhưng mà nó không trọng tâm câu hỏi. Thứ nhất người ta không có nói chánh, không có nói chánh niệm chánh niết gì trong này hết. Thứ nhất. Thứ hai người ta không có nói là cả tứ niệm xứ, không có nói chuyện đó. Người ta hỏi rất rõ là có quan sát tâm được không. Ta nói là quan sát tâm mà chị trả lời tứ niệm xứ rồi chánh niệm rồi lùm la đó. Như vậy chị không hiểu câu hỏi, ta hỏi gì trời, thấy không? Không hiểu câu hỏi là trả lời sai, mà trả lời lung tung là không thực hành được. À, như cái chị Huệ Nghiêm vậy đó là đơn giản nè. Khi chị trả lời vậy có nghĩa là chị đang rửa rau chị cũng quan sát tâm được. À, chị đang giận chồng chị quan sát tâm được không? Được không? Giận chồng quan sát tâm được không? Thầy chị Huệ Nghiêm. Được. Dạ được thầy. Dạ. Rồi. Rồi khi được ông chồng ông khen vui quá quan sát tâm được không? Dạ được. Được đó. Thì đó là gì? Là tứ niệm xứ rồi, thấy không? Nó đâu cần nhất thiết phải ngồi thiền quá quan sát tâm. Thấy không? Rồi tiếp tục là câu hỏi, tiếp tục sao nữa chị, nó có khúc sâu. Dạ, câu hỏi thứ ba. Dạ, câu hỏi thứ ba. Sau đó có chỗ sau nữa. Dạ dạ, câu hỏi thứ ba, nếu được thì trong lúc nào? À, trong lúc nào chị? Xin mời Huệ Nghiêm trả tiếp cái phần trả lời tiếp phần đi. Theo đi Huệ Nghiêm. Nếu được thì trong lúc nào? Dạ chứ lúc con đang ghi nhận á thầy, lúc mà mình đang giận nè, lúc đang sân nè, hoặc là mình tâm mình đang như thế nào á, mình ghi nhận được nó. À, có người khác bổ sung cho chị Huệ Nghiêm được không? Chị trả lời vậy không có sai, nhưng mà nó không cụ thể và câu hỏi đó. Câu hỏi người ta muốn dạ. Cụ thể, mời người khác bổ sung. Dạ, chúng tôi xin mời chị Tịnh Thảo. Lúc nào chị? Dạ thưa thầy, nếu mà khi quan sát tâm thì mình có thể là quan sát trong mọi lúc mọi nơi, kể cả khi mình lên giường. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, khỏi là lời dài nữa, tập ra lời ngắn. Tức là mọi lúc mọi nơi. Được rồi, thấy không? Khi nào cũng được, khi nào quan sát cũng được. và lúc nào quan sát cũng được. Khi nào tức là thời gian, lúc nào tức là nơi chốt. Chị trả lời rất là chính xác luôn, thấy không? Còn chị trả lời như kiểu hệ nghiêm kia là nó đi vô một cái rất là chi tiết rồi. Đây tỏ chung chung mà, tỏ chung chung. Vậy thực hành trong lúc nào? Thì chị trả lời, chị tình thảo lời rất là chuẩn. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu là xong, thấy không? Như vậy nó chung chung nhưng nó bao trùm hết. Rồi khi ta hỏi là bất cứ khi nào, chị cho ví dụ thì cái đó mình nó lùm ra. Rồi cảm ơn chị Tình Thảo rất là nhiều. Chị Hoàng Nghiêm, bây giờ mời câu thứ ba chị Pháp Thanh Tuyền chị. Dạ, câu thứ ba là trong khi thực hành quan sát tâm để thành lập chánh niệm, chúng ta chỉ cần nhận ra đúng tâm tham, không tham, sân, không sân hay tiêu diệt chúng. Dạ, xin mời các anh chị học viên ạ. Dạ, mời Thanh Hoa. Dạ, thưa thầy, là trong khi thực hành quan sát tâm để thành lập chánh niệm, chúng ta chỉ cần nhận ra đúng tâm tham, không tham, sân, không sân thôi, không có tiêu diệt chúng. Bây giờ thầy hỏi, chị trả lời rất đúng, chính xác luôn. Nhưng thầy dạ. Hỏi thiệt, tại sao không cần tiêu diệt chúng? Trong khi hồi giờ mình nghe, ô tu theo Phật là phải diệt tham, diệt sân, diệt si, đúng không? Đúng rồi. Mình nghe, mình đến tu Phật phải diệt tham nè, diệt sân, diệt si, rồi ráng ngồi thiền để diệt tham nè, ráng ngồi thiền, diệt sân, ráng ngồi thiền, ráng tu để diệt tham, sân, si, ráng ăn chay, ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng tụng thần chú, đùm lum đà la trơn, để mà diệt tham, sân, si, mà sao càng làm cả tham, sân, si, không biết. Ở đây hỏi là tại sao lại không cần diệt? Rồi, chị trả lời tại sao? Thưa thầy, mình không cần tiêu diệt vì tâm tham, không tham hay sân, không sân nó là chân đế, nó tự sanh, tự diệt. Còn nếu mình muốn tiêu diệt chúng là mình đang có một cái tâm sân, đang có một cái tâm sân khác. Xà thú luôn, xà thú. Trả lời rất là chính xác luôn. Nổ da gà thấy không? Nè, chị trả lời thầy. Mà anh nổ da gà nè, hay quá. Rất là chuẩn luôn. Nổ da gà đây, nổ da gà nè. Rất là chuẩn luôn đó. Học như vậy thì chứng tỏ là chỉ có chiêm nghiệm, có thực hành mới nhận ra tham sân si nó tự sanh tự diệt, chứ sao mình diệt nó được. Ở đây thầy hỏi câu này nha, ai trả lời được? Nếu giả như mình diệt được tâm tham, tâm sân, tâm si thì điều đó nó ngược với cái quan điểm gì của Phật giáo? Rồi, thở lại này, nếu chúng ta diệt được tham, tâm sân, tâm si thì điều ấy nó ngược lại cái gì, cái quan điểm gì của Đức Phật dạy? Rồi hỏi cái chuyện ai trả lời được? Thanh Hoa là người mới trình trả lời câu đó đó thầy. Mời trả lời đi. Dạ, thì ngược lại với cái giáo lý là vô ngã của Đức Phật đó thầy. Đó, đúng rồi đó, tức là nếu chúng ta diệt thực tham được sân được si á, thì chúng ta có cái bản ngã rồi. Vì bản ngã có điều động được tham, muốn tham thì muốn tham, mà muốn không tham thì không tham, muốn sân thì nó có sân, muốn không sân thì nó không sân, muốn si thì nó si, muốn không si nó si. Bây giờ thầy hỏi với chị Thanh Hoa, chị Thanh Hoa phải không? Dạ Thanh Hoa. À, chị Thanh Hoa. Chị xong thầy tâm hạnh cho thầy coi chị xong thử coi, chị xong thử coi. Dạ không được thầy. À, đó đâu có được đâu, đúng không? Dạ. Dạ. Mà chỉ cần thầy tâm hạnh giữa public này mà thầy tâm hạnh nói xấu chuyện hồi là chị nổi xong lên liền. Chị biểu đừng xong đâu có được, đúng không? Dạ. Biểu đừng xong đâu có được, nó phải nói xong thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng ráng tu tập để diệt sân là chúng ta đi ngược lại giáo lý Đức Phật đó. Vì Đức Phật nó vô ngã mà, làm gì có cái bản ngã nào đây mà để xây, để mà muốn sân thì sân, mà không muốn sân thì không sân. Giỡn không mà đâu có được. Như vậy chúng ta tu tập chỉ nhận ra nó thôi, nhận ra nó rồi nó sanh nó diệt. Còn chúng ta ráng tu để diệt sân là chúng ta đang tạo tâm sân. chúng ta đang ráng tu tập để diệt tham là chúng ta tạo tâm tham. Ráng diệt si là tạo tâm si. Đang xây dựng bản ngã bạn biết. Mà thầy nghĩ chắc có lẽ hết nửa Phật giáo độ mình vậy rồi đó. ráng tu để diệt tham sân si phải không? Đúng không? Mà không biết rằng những cái đó. Cũng như hồi xưa hồi nhỏ thầy học á, thầy có hỏi à, tại sao mình làm việc đó mình chịu khổ rồi đó. Thì có gì trả lời, ông chấp quá đi. Ông chấp quá thành thứ ông mới thế này kia. Hồi nhỏ mình nghĩ gì, mình lớn, cái khi mình lớn mình nghĩ lại, thầy nói chứ sao lạ kỳ vậy, đâu phải muốn chấp thì chấp, mà không muốn chấp thì mình không muốn chấp được đâu. Không phải bây giờ thầy mình nghe thầy nói gì mình nói đừng chấp, rồi mình đừng chấp được đâu, đâu có được. Đâu có được đâu. Thầy nói chấp thì nói chấp, mà không chấp thì không chấp, cái chuyện của nó mà chuyện của mình đâu. Vấn đề mình có nhận ra hay không vậy chứ. Thấy không? Như vậy đó thì các vị thấy rằng nếu mình tu tập thêm Phật pháp và mình hiểu sai một ly là đi dặm mất cả cuộc đời luôn, mất cả một cuộc đời. Mất cuộc đời mình luôn á. Theo Phật ô cha ráng thức khuya dậy sớm tụng kinh niệm Phật hành thiện quá trời luôn. Cả cuộc đời chỉ là xây dựng cái bản ngã thôi, không xây mà tu tập được gì. Đến cuối cuộc đời nhìn lại thấy cái bản ngã mình to như một núi, to như rồng. Đúng khi bên cạnh mình tham tu trên bản ngã giả xí à, mình tu quá trời bản ngã thì bự. Tại mình lo việc tham sân si mà mình không hiểu tham sân si là gì đó, không hiểu rồi đó. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cảm ơn chị Thanh Hoa rất là nhiều luôn. Trong lớp mà có được các chị như thế thật là giỏi, thầy phục luôn á, phục sát đất luôn. Hồi nãy chị nói như vậy hay quá, trả lời thiệt là hay luôn. Rồi mời chị nào trả lời tiếp với câu nữa. Số 4 thầy. Dạ. Dạ, câu số 4. Đức Phật tuyên bố ai thấy pháp là thấy ta, từ giác ngộ. Ai thấy ta là thấy pháp. Tham và sân có phải là pháp không? Dạ, xin mời các anh chị học viên giơ tay để trả lời câu số 4 ạ. Dạ, xin mời Huệ Nghiêm. Dạ thưa thầy, dạ tham và sân là pháp thầy. Nếu chị cho là tham là sân là pháp và Đức Phật nói ai thấy pháp, tức là thấy xong đúng không, thì người ấy giác ngộ. Dạ. Phải không? Dạ. Mà sao biết bao nhiêu người cả ngày họ nghĩ họ thấy xong mà họ chẳng giác ngộ gì hết trơn. Vậy chị phải mời chị trả lời câu thứ 5 luôn. Mời chị Thanh Tuyền trả lời. Đó là vì hai câu chính nhau. Dạ, vậy thì Huệ Nghiêm trả lời câu số 5 luôn giùm nha. Câu số 5 là học viên cho biết sự khác nhau giữa thấy, tham và sân và nghĩ về tham và sân. Dạ thưa thầy, tại vì mình vừa thấy sân là giống mình thấy xong rồi nó tự sinh tự diệt. Là nó mất, là nó qua tiếp cái khác được. Còn khi mà mình nghĩ là mình nghĩ về nó thì là mình nghĩ rồi, thì nó không phải nó đang. Còn cái kia là nó đang. Chị trả lời đúng, mà chị trả lời cái cách diễn tả chị người ta không hiểu. Chị trả diễn tả làm sao mà cũng cứ hiểu. Chị trả lời đúng, thầy nó xác định là đúng nha. Nhưng mà cách trả lời của chị nó không có rõ ràng. Không có rõ ràng. Chị phải trả lời làm sao mà ta nghe ta nhận ra ngay. Còn chị trả lời như vậy á, thì về cái suy nghĩ á, người ta nhận ra, mà cái thấy người ta không nhận ra, người ta không hiểu, khó hiểu lắm. Chị có thể trả lời lại hay không nhờ một bạn khác giúp mình trả lời. Yeah. Trả lời sao mà nó rất người ta nghe cái ta hiểu à, cái đó nói cái gì liền à. Dạ vậy em mời chị Lê Nhạn bổ sung cho Huệ Nghiêm. Dạ con xin bổ sung là nhận ra tâm tham và sân là lúc đó là đang, là ta đang thấy ngay lúc đó luôn ạ. Còn nghĩ là chúng ta suy nghĩ về cái tâm tham và sân ạ. Dạ đúng rồi đó. Chị thấy chị bổ sung có chút mà rõ chưa? Tức là đang sân mình nhận ra ngay sân. Đang tham mình nhận ra ngay tham. thì đó là nhận ra đen mới được nha. Còn nghĩ tức là nó đã qua rồi, thuộc quá khứ rồi, chúng ta mới nghĩ phải khác nhau. Và bây giờ chị Lê Nhà thì hỏi câu này chị trả lời luôn nha, hỏi đến người khác. Vậy có hai người, một người thực hành tứ niệm xứ và một người không thực hành tứ niệm xứ, thì ai nhận ra và tham sân và ai suy nghĩ về tham sân mà họ vẫn nghĩ là họ nhận ra? Hai người. Một người dạ, thực hành tứ niệm xứ nha. Dạ. Thì họ cũng nói là tôi nhận ra tham sân, vì đang sân tôi biết đang sân, đang tham tôi biết đang sân. Còn một người không thực hành tứ niệm xứ và họ cũng nói tôi đang sân tôi biết tôi đang sân, tôi đang tham tôi biết đang sân, như vậy ai nói đúng ai nói sai? Dạ thưa thầy, dạ ngang ạ. Dạ con nói có ngang ạ. Dạ nghe, con xin nghe, trả lời, trả lời. Dạ. Con xin trả lời là trong hai người, một người đã thực hành tứ niệm xứ và một người không thực hành, thì cái người thực hành tứ niệm xứ họ nói là họ biết, là người đó mới đúng là thực hành, là họ nhận ra được à. Còn người không thực hành thì họ chỉ nghĩ là họ tham sân chứ họ không thể nhận ra ngay cả đó. Con xin hết rồi. Rồi thì khỏi tiếp một câu này đã vậy đó. Một người học tứ niệm xứ, yeah, rất là giỏi luôn, trả lời rất là giỏi, nhưng không thực hành tứ niệm xứ, yeah, thì họ chỉ nghĩ về tham sân hay họ nhận ra được tham sân? Dạ thưa thầy, nếu một người học tứ niệm xứ nhưng mà không thực hành thì họ chỉ nghĩ tới không ạ, họ không thể nhận ra được ạ. Dạ cảm ơn chị rất nhiều. Đó các học viên theo trả lời của chị Lê Nhàn đó nha, các vị nhìn lại mình, các vị có thể lên lớp trả lời rất là giỏi nhưng không thực hành thì các vị cũng là nghĩ à. Không phải nhận ra đâu, nhận ra nó khác nghĩ. Có một chị gọi điện thoại cho thầy khóc bù lu bù lo, thầy ơi con khổ vô cùng luôn, con khổ dữ lắm thầy, làm sao con hết khổ. Thầy mới nói là là chị có biết khổ không? Nó trời sao cô biết khổ thầy, con khổ quá trời luôn, con biết khổ rồi. Nó nói không, chị không biết khổ đâu, cô chị cãi tới nơi, con biết khổ chứ, đủ thứ chuyện. Nó chị nghĩ về khổ chị hiểu biết khổ, chị biết khổ là chị có khổ. Nhưng mà chị không chịu, mà chị này tu dữ lắm nha, ăn chay tụng kinh niệm Phật, làm dữ làm dằn lắm á, mà nói tại sao mà Phật không cứu con tu tập gì, con có làm chuyện ác đâu mà tại sao con khổ thế này. Thầy mới nói là ta chị không nhận ra khổ, nếu không con biết khổ mà. Nó không, chị nghĩ là khổ. Chị là chị đặt một câu hỏi này, giả như con biết khổ thì sao? Giả như con biết, chị này nó hỏi câu hỏi đó, tại sao nếu giả như con biết khổ thì sao? Thôi giờ đặt được hỏi rất rõ là con chỉ nghĩ về khổ, đúng, thầy nói đúng. Bây giờ giả như con biết khổ thì vậy sao con không khổ? Không còn lệ thuộc khổ nữa. Thầy nói khi chị biết khổ rằng chị thấy cái khổ là cái vì chị mang thân con người là phải chị chịu khổ. Chị mang thân con người, đã chịu thân con người là phải chấp nhận những cái sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, ghét ở gần muốn không được. Đó, những điều chị trình bày cho thầy nãy giờ toàn là những cái chuyện đó không? Đó là kiếp người. Mà khi chúng ta nhận ra nó rồi thì chúng ta lấy nó làm đối tượng tu tập, chứ đâu có gọi ông thầy Tâm Hạnh mà khóc lóc than thở dữ gì. Sướng đâu không biết thì không kể, mà khổ là gọi ông thầy kể chết thầy rồi. Đó, như vậy qua sự trả lời của các chị này, các chị thấy không, nếu chúng ta lên lớp học tứ niệm xứ, ngày nào cũng học, tuần nào cũng học, trả lời mình bắt à, mà chúng ta không có thực hành thì chúng ta vẫn là nghĩ về khổ nha, vẫn nghĩ về tham sân nha. Mà khi chúng ta vẫn nghĩ về tham sân, chúng ta vẫn bị tham sân chi phối à. Còn khi chúng ta có thực hành á, khi có thực hành chúng ta mới nhận ra, mà khi chúng ta nhận ra nó thì nó mới tự sanh tự diệt. Còn chúng ta không có nhận ra nó đó mà chúng ta nghĩ về nó thì chúng ta sẽ sống mãi với cái tham sân đó. Và từ tham sân nó chuyển ra cái gì? Khổ khổ và hoại khổ, chúng đau hết. Và khi đó thằng trời trái đất thì tôi học tứ niệm xứ, thực hành tứ niệm xứ mà tôi cũng khổ. Mà không biết rằng học tứ niệm xứ để thấy khổ cho đâu, thấy khổ đâu. Nói lại nha, học tứ niệm xứ để nhận ra khổ, chứ không phải để không có khổ. Trong khi mình học tứ niệm xứ để không có khổ là trật lất rồi, là tâm tham rồi, thấy không? Trật lất mà không biết. Về trở lại vấn đề của các chị trả lời trong lớp đó, các chị rất là giỏi. Học thời gian không quá lâu mà các chị nhận ra hết, nhận ra từng bước nhận ra. Quan trọng lắm á, nó không có nhiều cho mình, nhưng ít ra nó định hướng cho cuộc sống của mình. Khi sự việc xảy ra đó, mình có cái định hướng rất là rõ ràng, mình biết giải quyết làm sao. Còn chúng ta không học được những lời Đức Phật dạy thì thì cái gì cũng cầu nguyện hết trơn. À, vui cũng cầu nguyện, buồn cũng cầu nguyện, mất tiền cầu nguyện, được tiền cầu nguyện, cái gì cũng đem chuyện cầu nguyện để giải quyết, đâu có được đâu. Có những chuyện cầu nguyện nó qua được chứ không được, có, nhưng không có nghĩa việc gì cầu nguyện nó giải quyết được đâu, và phải nhờ nhận ra nó. Thì những điều các chị trình bày rất là đúng, và nếu các chị chịu khó chiêm nghiệm điều ấy trong đời sống hàng ngày thì nó biến cái gọi là kiến thức trở thành kinh nghiệm đó. Mà kinh nghiệm là gì? Là trí tuệ đó, gì đó. Trí tuệ là kinh nghiệm. Cái kiến thức chúng ta dạy nhau được, chứ trí tuệ đâu dạy nhau được. Ông Thầy Tâm Hạnh ông đâu có dạy cái gì trí tuệ được. Giả như ông có kinh nghiệm chuyện đó thì ông đâu có dạy được đâu. Mà ông chỉ dạy về kiến thức thôi. Rồi từ kiến thức đó các vị phải tự thực hành à. Trong đời sống hàng ngày chiêm nghiệm hội đa trơn, không khó đâu. Thực sự nó không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải chịu khó. Nó không khó mà chúng ta phải chịu khó. Chiêm nghiệm. Trong bất kỳ tình huống nào cũng chiêm nghiệm, chứ đừng có chờ. Mình tu tập mà phải chờ lên bàn Phật, chờ thắp ba cái hương, rồi chờ ngồi trước Đức Phật, rồi chờ kiếm chỗ yên tĩnh mới thực hành, đâu có được đâu, không được đâu. Bất kỳ khi nào, bất kỳ ở đâu, kể cả 15 giây vẫn thực hành được nha, thực hành được. 15 giây vẫn thực hành được như thường. Thì như vậy chúng ta mới có chánh niệm. Chánh niệm một cái không phải là trên trời rớt xuống đâu, không phải đến Đức Phật cầu khẩn thầy cho đâu, không có đâu. Mà chánh niệm là cái mà chúng ta thực hành trong cái việc đơn giản nhất. Việc đơn giản nhất á, rồi từng bước nó hình thành lúc nào mình không biết. Kết quả nó đến mình không biết đâu. Bây giờ kết quả nó đến mình không biết á, mà nó tự phát sinh. Thì à, hỷ lạc phát sinh. Hỷ lạc đó mới gọi là hỷ lạc không thuộc vật chất. Đó, hỷ lạc thuộc vật chất. Rồi mời chị Tuyền đọc tiếp cái câu tiếp theo luôn. Dạ, câu tiếp theo là câu số 6. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi nào chúng ta có thể quan sát tâm tham và sân ngay trên hành động, lời nói hay ý nghĩ? Xin mời các anh chị học viên cho giơ tay trả lời câu số 6 ạ. Dạ thưa thầy, trong sinh hoạt hàng ngày thì con có thể quan sát cái tâm tham và sân của con trên mọi hành động, lời nói và ý nghĩ ạ? Ô, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị trả lời vậy đấy, xác có nghĩa là chúng ta có thể quan sát được tâm tâm tham và sân ngay trên lời mình đang nói, mình quan sát ngay trên đang nói mới được nha. Và mình đang hành động á, mình đang suy nghĩ, nhớ là luôn luôn là đang, tứ niệm xứ là đang hết á. Còn mình đặt một tình huống nào đó, mình đặt cái hoàn cảnh nào đó thì quá là suy nghĩ mất rồi, không phải đâu. Nó phải bắt buộc là đang, luôn luôn là đang. À, cả thân thọ tâm pháp bốn cái là đang. Vì sao các vị biết không? Vì mục đích thân thọ tâm pháp để nhận ra ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là cái đang. Nói lại, ngũ uẩn là cái diễn tiến của thân tâm, nó hợp nhau, nó hoạt động, chứ không phải là chuyện đã qua. Không phải đã qua, không phải ngũ uẩn đâu nha. Ngũ uẩn là cái nó đang, cái hoạt động của đan, của cả thân khẩu ý mình hợp tác với nhau nó đan. Mà chúng ta nói thực hành cái tứ niệm xứ mà ráng ngồi để mình nghĩ ra cái chuyện đó, mình nghĩ về cái tâm, rồi mình nghĩ về cái gọi là cái thân, quán thân nên thân mình còn nghĩ ra làm sao nè, quán thọ trên thọ người nghĩ nó ra làm sao nè, quán tâm trên tâm nghĩ đi nè, quán pháp nghĩ là trật lắc rồi, là trật lắc rồi, sai rồi. Vì thân thọ tâm pháp chúng ta nó đang hoạt động mà, nó phải quán cái đang mới được, phải dùng cái đang mới thấy cái đang. À, cũng như mình đang nhìn mới thấy cái đang đi, chứ không cái đang đi mình không đang nhìn sẽ thấy cái đang đi được, thấy không? Trong khi cái ngũ uẩn nó đang hoạt động, nó đang không à, mà mình không chịu dùng cái đang để mình quan sát nó, mình dùng cái mà đã qua rồi mình nhớ làm suy nghĩ, đó đâu là thực hành trọng. Vậy đó thực hành biết mà không kết quả là vậy đó, tại đi lạc đường. Lạc đường thì kết quả được. Để các vị nhớ là tứ niệm xứ là đang, luôn nó đang, ngũ uẩn nó là đang, thân thọ nó là đang. Như vậy khi chúng ta gọi là thấy nghe hay biết ở trên ngũ uẩn đó là cũng phải là đang, vì nó đang chạy mình phải đang thấy mới nhận ra nó chứ. Nó chạy mà mình không có nhắm mắt lại, mình không nhìn nó đang chạy, nó chạy rồi mở mắt ra giờ mình thì làm sao mà thấy nó chạy làm sao, thấy không? Mình thực hành tứ niệm xứ cũng như thằng cảnh sát vậy đó, nó bắt mình chạy vượt tốc độ là mình đang chạy. Hay là đang chạy ẩu đó, nó quay chạy ẩu là đang, chứ còn mình chạy qua rồi sao nó bắt được mà đang, thấy không? Nghĩa là tu tập cái này là bắt buộc phải đang đó, bắt buộc phải đang. Còn các anh chị thực hành cái này mà không có cái đang thì không có kết quả gì đâu. Học thực hành cho vui thôi, không kết quả gì hết, hoàn toàn không kết quả gì hết, nó qua kết quả khác, không phải kết quả của thứ niệm xứ. Còn cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Và bây giờ câu cuối cùng mời chị Tuyền, là các chị có thể tự do. Dạ, ngắn ngắn chút chút. Dạ, câu thứ 7. Mời các học viên chia sẻ khi nhận ra tâm đang tham hay đang sân sẽ giúp mình giải quyết được những gì trong sinh hoạt hàng ngày với chính mình, gia đình, cộng đồng và xã hội. Rồi mời các chị chia sẻ ngắn thôi nha, ngắn gọn, ngắn gọn. Dạ, xin mời Thanh Hoa. Dạ thưa thầy, con xin chia sẻ là tâm, khi con nhận ra tâm sân nó đã giúp con như thế nào. Đó là khi mà con đang bán hàng thì con đang bán cho một người A, thì người B đi vô mua, thì khi người B thấy con đang bán cho người A hai chai thuốc thì người B mới nhảy vô nói là thôi đừng có mua, cái chai này nó rất là dở, xài nó không có tác dụng gì trơn á, mua mất công tốn tiền, mua một chai được rồi đừng có mua hai chai làm chi. Cái cuối cùng là người A nghe theo lời người B chỉ mua một chai thôi. Thì khi đó thì con thấy là con rất là sân, con đang rất là sân với cái người B. Dạ, con bán cho cái người B mà con thấy cái tâm con nó đang rất là sân, thì con cứ ghi nhận là con đang sân, đang sân. Cho đến khi bán xong người B đi rồi thì con vẫn rất là sân. Thì khi con, nhưng mà con ngồi xuống con chiêm nghiệm lại á thầy, thì con thấy rằng á là con đang sân với cái hình ảnh của cái người B á, trong cái suy nghĩ của mình là người B là cái người á là đáng ghét, cái người á làm cho con không bán được hàng, phá con vân vân. Thì khi đó thì con lại nổi sân là chứ khi mà con đang nghe cái người đê đó nói thì con đã có cái khái niệm đó rồi, cho nên là con nổi sân trên cái hình ảnh đó. Thì khi mà con nhận ra được điều đó thì con thấy rằng là con tự cảm thấy rằng con rất là mắc cười với mình, và cái tâm sân nó tự biến mất khi nào không hay luôn. Dạ, thì con thấy rằng nếu mình không có ghi nhận được cái tâm sân thì chắc chắn là nếu người B có vô mua thêm lần nữa thì con nhìn thấy cái hình ảnh đó thì con sẽ thấy rằng đây là cái ông đã làm cho mình không bán được hàng, cái ông đã hạ, đã phá mình. Thì khi đó con sẽ đối xử với cái người B đó bằng cái sân si, chứ con không thể nào mà đối xử với người B đó bằng cái vai trò của một người bán hàng đối với khách hàng như bình thường được. Dạ, thì đó là cái kinh nghiệm của con thầy. Con ghi nhận thì có đúng không thầy? Quá đúng luôn, xà thú. Dạ, luôn. Xà thú luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Chị khác cho anh cái ví dụ, cho anh cái xin lỗi, cho một cái trải nghiệm của mình trong sinh hoạt ngắn ngắn vậy đó, chia sẻ cho nó vui. Mình học phải có kết quả chứ. Cảm ơn Thanh Hoa rất là nhiều. Dạ, tiếp theo xin mời chị Hiền Nguyễn. Dạ, thưa thầy, hồi sáng này con có một buổi họp. Thì trong cái buổi họp đó, con đưa ra một cái ý kiến. Và ngay sau khi con đưa cái ý kiến đó, thì cái người chủ cái buổi họp đó, bác cái ý kiến của con đi. Thì con nhận ngay ra, lúc đó trong lòng con có khởi lên cái ý là hơi giận. Cũng không có giận nhiều, nhưng hơi giận. Nhưng mà con nhìn hồi nó... giận đi, khỏi nói nhiều ít, đang giận. Giận cho nó dễ đi, khỏi ít nhiều, giận. Rồi, ok, tiếp tục. Dạ. Thì con nhận ra ngay được là mình đang sân đó. Con nhận ra cái lòng sân của mình, nhưng mà vì con nhận nó ra ngay và con cũng hiểu được là không phải mọi việc đều phải theo ý của mình, cho nên cái lòng sân đó của con biến đi và rồi con lại thấy bình thường. À, thầy hỏi chị nha. Dạ. Lúc nãy chị nói đó là chị sân ít mà chị không dám nói sân nhiều. À, vì sao mà mình lại nói sân ít mà nói thẳng, khi đó tôi nói sân à, mà mình nói tôi sân ít mà không nói tôi sân nhiều, mà giả như đây là thầy đang tình huống giả thôi. Dạ vâng. Giả dụ giả như mình đang sân nhiều mà khi mình kể ra mọi người, bữa tôi nghe nói tôi cũng bực mình lắm, cũng bực mình nhưng không dám nói là tôi sân nhiều. Tại sao? Tại vì lúc đó con biết là con chỉ sân ít ít thôi. À, không phải vậy, không phải vậy. Có lẽ câu hỏi của thầy thì chưa hiểu. Vì sao mình lại có cách nói chuyện như vậy, mình không dám nói mình sân nhiều? Vì sao? Mình không dám nói mình sân nhiều. Có thể là tại vì mình sợ là mình bị nghĩ là mình sai nhiều, cho nên mình chỉ nói là mình sân ít ít thôi. À, có ai bổ sung được chị không? Cái này mình học rồi nha. Mình học rồi á. Vì sao? Mình đặt một cái tình huống thôi. Vì sao trong trường hợp đó mình không dám, mình nói sao? Mình không nói mình sao nhiều. Mình nói tôi nghe cái tôi cũng hơi khó chịu. Vì sao? Con nghĩ tại lúc, tại có thể là cái ngã của con còn hơi lớn, cho nên con chưa có dám nhận là con sân nhiều. À, chị nói gọi đúng mà chị không có dùng từ đúng. Yeah. À, chị có ý nghĩ đó đúng đó. Ý nghĩ của chị rất đúng, nhưng mà cách diễn tả của chị chưa có đúng cái cách của nó trong lớp. Ai nhớ điều dạ. này dạ xin mời học viên Phong bổ sung. Ai nhớ? Phong cứu bồ. Phong ơi, cứu bồ. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, con nói là có phải là mình sợ là mình nói mình sân là mình sai, sân là sai, thành ra mình không dám nói, có phải chị như vậy không? Hiền Nguyễn nói rồi, chị với chị Hiền Nguyễn cách nói khác nhau nhưng ý tưởng nó có một. À, làm sao mình cũng nói cái đó mà mình nói rất là cụ thể, ta nghe ta nhận ra ngay, mà dính tới bài học nữa. Ai nhớ nè. Rồi vậy thì chúng ta xin mời anh Nguyễn Bình. Mời anh Bình. Nó tôi nghĩ là... Dạ, mình. Dạ thưa thầy, theo con thì mình chưa thành thật với mình thầy. Chưa thành thật? Chị không thành thật làm sao mà chỉ dám nói là chị sao? Chị thành thật lắm á. Chị thành thật á. Tự vì mình xong nhiều mà mình nói mình xong ít đó thầy. Thành đó, mình chưa cái tình huống mà đặt ví dụ. Rõ ràng lấy mấy chị thành thật á. Anh chị nói chị rất là thành thật. Chị thành thật chị lên đây chị nói chị. Nhưng mà có một cái vấn đề mình học rồi. Dạ. Học lại nhiều lần rồi. Phải nhận ra nè. Ai rồi, nhớ? Rồi em mời chị Canh. Chắc chị Canh nhớ nữa thầy. Chị Canh. Em mời chị Canh. Tại vì chị đang đồng quá cái sân là mình. Đồng đúng quá sân là mình. Đó. Thầm kiến đó. Đồng hóa cái sân là mình. Thấy không? Mình đâu có chịu. Mình đâu có chịu cái sân là mình, nhưng khi đó là mình đồng hóa cái sân là mình không dám nói ra. Nếu mình nói cái sân ta tức là mình xấu rồi. Đó, như vậy chị Hiền với chị kia nói rất đúng là mình không dám nói ra, mà thật ra do mình đồng hóa mình không biết. Phải hiểu chuyện đó, tức là thân kiến đó. Chứ gì đó. nếu là thân kiến là đồng hóa đó, dùng chữ đồng hóa rất là đúng luôn. Chị Canh nói rất là đúng đó, khi đồng hóa cái xong với chính mình, do đó mình không dám nói cho mạnh ra, thấy không? Nhưng mà mình học thấy liên kết lại nó rõ ràng lắm, rất là chuẩn luôn. Ai không ok thì phản biện. Bây giờ thầy nói vậy chị Huyền Nguyễn với là cái chị gì đó, đã có nhận ra chuyện đó không? Thầy nói lại nha, chị nói đúng, nhưng mà cách diễn tả của chị đó nó không có cụ thể như của chị Canh. Chị Canh nói là rất cụ thể, mà trong bài học nữa. Còn mà chị Huyền Nguyễn thì về chiêm nghiệm. Thưa thầy, trước khi con học lớp với thầy, con không có hiểu gì về tứ niệm xứ hết trơn. Mà con cũng mới học với thầy độ chừng 3 tháng nay. Mà con bắt đầu chiêm nghiệm từng mọi việc mình làm, từng hành động, từng ý nghĩ, từng lời nói của con. Thì ban đầu con có cái ý niệm, trời sao mà lại nhiều như thế và khó như thế. Nhưng mà thật ra khi mình chiêm nghiệm từng cái việc mình làm, nghĩ hoặc là lời nói của mình, thì con thấy nó dễ chứ nó không có khó thầy. Con không có nói là con không, làm. Chị nói đúng, chị nói hoàn toàn đúng. Dạ vâng. Chị nói đúng chứ không phải là thấy cái bài học tùm lum này lan như thầy nói nãy đó. Mua dạ. Tiệm thuốc tây thì cả trăm món thuốc. Đây cái bài học nó cả trăm chuyện lận. Nhưng mình cần gì dùng đó, mua đau bụng thì mua thuốc đau bụng thôi, mà đau bụng thứ nào thì mua thứ đó thôi, ai mua thứ khác làm chi, thấy không? Như vậy là chị đang quan tâm mà chị quan tâm thật, đừng có qua chuyện khác nữa. Dạ vâng. Vâng. À. Hồi nãy chị trả lời rất là đúng, cho thầy không nói là trả lời sai, đúng nha. Nhưng mà dạ. Thầy muốn cho chị có thêm kiến thức về cái dạ. Môn này, có dạ. Biết thêm những từ ngữ của môn này mà những học viên cũ đã học qua rồi. Bây dạ. Giờ là cơ hội để nhắc lại cho các học viên mới biết cái gì trên á. Mục đích là dạ. Của thầy là tạo điều kiện cho các học viên mới làm quen những cái từ ngữ mà trước đây họ chưa có được học vì họ vô nửa chân. Thì cái trường hợp của chị đó, với cái chị gì chia sẻ hoàn toàn đúng đó, nó là đồng hóa tâm, đang đồng hóa tâm sân đối với chính mình. Do đó mình không dám nói rõ ra. Tại vì mình nói rõ ra tức là nó là mình rồi, thấy không? Dạ vâng. Nói gì nói đi nữa chứ chúng ta vẫn không chấp nhận mình xấu đâu. Không chấp nhận mình sân đâu. Tại mình nghĩ rằng mình học như vậy đó, chứ thực ra trong lòng mình nó vẫn có cái bản ngã. À, cái bản ngã nó luôn luôn nó bảo vệ những cái mà tào lao của mình, mà nó luôn luôn nó dùng cái đó là một cái lá chắn. Nó có hai cái công dụng. Lá chắn này chính là cái mà chị An là xin lỗi, là chị Can nói đó, chữ đồng hóa đó là cái lá chắn đó, thân kiến là lá chắn đó. Lá chắn nó có hai công dụng. Thứ nhất, nó bảo vệ mình để người khác không tấn công vô mình. À, đó là cái công dụng thứ nhất của tấm lá chắn thần kiến, đồng hóa là identify đó. Công dụng thứ hai của lá chắn đó là gì? Là mình không có lo lắng gì khi đối với người khác, mình vẫn có cái tự hào về mình. Tu sai đi nữa nhưng có chút rồi nha. Không có sai nhiều đâu, mấy người mới sai nhiều. Đại cái gì đó. Thành cái lá chắn này nó tạo, bao giờ mình vỡ được cái lá chắn đó là mình đắc quả dự lưu rồi. Đó dự lưu là vỡ được cái lá chắn đó. Mà lá chắn đó nó có 20 cái lận. Một uẩn nó có 4 cái. Và một 5 uẩn nó thành ra 20 cái lận. Nó dài dòng lắm. Thôi cái đó học hồi xưa rồi, giờ sau có cơ hội học lại. Rồi bây giờ chúng ta học một bài học nha. Hết giờ. Cảm ơn các chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn chị Canh rất là nhiều. Giúp thầy có cơ hội để cho các học viên mới họ biết thêm cái từ mới, và các học viên cũ họ ôn lại bài cũ. Cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Bây giờ chúng ta học qua tâm si nha. Các vị lật ra 385. Thì bây giờ chúng ta học tâm si nè. vị ấy biết một tâm có si mê là tâm có si mê, một tâm không si mê là một tâm không si mê. Bây giờ thứ nhất là cái tâm si mê này, trở lại của nó là cái tâm si mê, mình ngồi mình nghĩ cái si mê có được không? Được, nhưng đó là suy nghĩ. Như vậy bây giờ tâm si mê này là tâm si mê gì? Thì tâm si mê này nè, tức là cái tâm mà nó không có ghi nhận được đối tượng, nó không hiểu biết được đối tượng, nó thờ ơ với đối tượng. Mà khi nó thờ ơ với đối tượng rồi đó nha, thì nó lại muốn đối tượng khác đi, đối tượng khác đi, hay là nó muốn đối tượng nó theo ý muốn của mình, nhưng nó không có là bực mình với đối tượng, mà nó cũng không có chạy theo đối tượng. Nhưng mà vì nó thờ ơ với đối tượng, nó không hiểu rõ đối tượng, do đó nó lại nghĩ rằng phải như đối tượng đó khác đi thì hay hơn. Thì ở đây thầy hỏi cái câu này, ai biết mà trả lời nha. Ở trong này có những người đã học về vi diệu pháp rồi đó, các vị nhớ không? Trong vi diệu pháp á, người ta phân ra tâm tham á có 8 trường hợp, tâm sân có 2 phải không, tâm si có 2. Ai nhớ trong lớp cái này không cần thiết, có những học viên không thấy kỳ, thầy chỉ hỏi người nào có học vi diệu pháp rồi à. Là tâm si có 2 trường hợp, ai nhớ đó là 2 trường hợp nào? Nó là từ cơ sở đó, cái cơ sở làm cho cái tâm có tâm si đó, không? 2 cái là cái nào với cái nào? Từ 2 cái loại tâm gì mà nó tạo thành tâm si trong trường hợp này? Nếu ai có học vi diệu pháp đó, trong cái ba loại tâm tham có 8 trường hợp nè, tâm sân có 2 trường hợp, tâm si có 2 trường hợp, 2 trường hợp đó là gì, có ai nhớ không? Dạ xin mời Long Phan. Dạ thưa thầy, có 2 trường hợp đó là tâm si nó có hướng với tâm si có hướng với tán loạn. Cái đó không phải, cái đó nằm sau à. Trong này ai học vi diệu pháp? Dạ tiếp theo cho mời anh Khang, mời anh Khang bổ sung cho Long Phan ạ. À. Nói lại tại anh dùng cái từ khác. Long Phan nói lại, nó ưng nó từ nó do 2 cái gì nó biểu hiện ra đó. Tâm si nó biểu hiện ra cái thứ nhất là gì? Dạ là hôn trầm. Hôn trầm. Cái thứ hai là tán loạn. Không, ở đây tao dùng hôn trầm, về hôn trầm tán loạn nó thuộc là cái tâm thứ 7, thứ 8 trong cái phần quan tâm này, nó không phải, nó thuộc hai cái khác. Ai biết, người nào có học về diệu pháp trong bộ thắng pháp, có thắng pháp tập yếu á, của thầy Minh Châu dịch á, có. Dạ thưa thầy, cái thứ này có này. Ai? Dạ xin mời anh Khang bổ sung lên Khang. Dạ thưa thầy, các bạn trong vi diệu pháp thì tâm si nó có 2 trường hợp là hoài nghi và phóng dật. Đúng rồi, giỏi. Này ở trong cái này có nè, cuốn này của ông ngài giác chánh soạn nè, cuốn này nè, đó đây, nằm đây, đây này, đây đây, tham là sân là si này, đây. Tham là tham 8 là sân 2 là si 2 này, nằm đây. Trong biểu đồ nằm đây. Nhắc qua cho vui thôi nha, chứ đừng dính vô chim mất công là nhức đầu, không cần học. Rồi, bây giờ các vị thấy rằng cái tâm si của mình á luôn luôn nó hoạt động với cái gì? Với hoài nghi, đúng không? Hoài nghi tức là mình không hiểu mà mình không có thèm quan tâm, tại vì nè, ví dụ mình sân thì quan tâm. Tham quan tâm. Nhưng cái anh si này á, ảnh không còn quan tâm, do đó ảnh cứ phân vân, hoài nghi là phân vân. Rồi thầy hỏi nè, cái câu này ai còn nhớ, ở trong Phật học tin mà không hiểu thì gọi là gì? Tin mà không hiểu thì gọi là gì? Dạ xin mời các anh chị học viên. Dạ mời. Ai nhớ không? Cái này thầy dạy mấy lần nữa nha. Dạ tin mời anh mà Nguyễn. Mình không hiểu. Dạ mời anh Nguyễn Bình. Dạ thưa thầy, trong Phật học tin mà không hiểu thì nó thuộc về coi như hoài nghi thầy. Đúng rồi đó, hoài nghi đó là phân vân á. Cảm ơn Bình rất nhiều. Hôm nay học đồng giỏi gì trời. Tin không hiểu là nghi. À, nghi này tức là gì? Hoài nghi đó. Phân vân á, tin mà không hiểu thì cứ phân vân thôi. Mình tin nhưng không hiểu. Cứ phân vân. Đó. Và thêm nữa tâm si nó phóng dật. Là gì? Lười biếng, không hiểu là đâu chịu làm, không hiểu cho lười biếng. À, như vậy hai này, anh này anh đi đôi nhau, một là phân vân, hai là lười biếng. À, từ phân vân lười biếng, do đó nên nó khác với tham với sân, mà nó lại cứ muốn sự việc theo ý của mình nhưng không tìm hiểu, nhá, không tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ở trong hiểu cái này đại khái ra, bây giờ qua về cái tâm si nè, thì hiểu nó nè. Một tâm si, vì ấy biết một tâm có si mê là tâm có si mê, tâm không si mê. Giờ đầu tiên mình lấy trong phạm vi mình thấy trước, nhớ là luôn luôn là đang thấy, mình đang thấy một sự việc gì đó, đúng không? Khi mình đang thấy có nghĩa là mình tiếp xúc với đối tượng đó, từ đối tượng nó cho mình là cảm giác, đúng không? Mà cảm giác trong trường hợp này là cảm giác này gì? Là cảm giác này là xả thọ, tức là không dễ chịu, không khó chịu, đúng không? Và từ không khó chịu, không khó chịu đó, nó cho mình một khái niệm đó là gì? Là gì? Mà cái gì đó mình không hiểu. Khổ là mình là phân vân nè, không chịu tìm hiểu nè, đã phân vân tức là gì, là hoài nghi, mà không tìm hiểu tức là phóng dật. Khi có tâm si phát sinh với cảm giác đó, với cảm giác xả thọ, thì mình muốn rằng nó khác đi, tại sao nó vậy? Thầy cho ví dụ. Cái chua nè, đây cái chua nè, đây, người ta đúc cái chuông vậy nè, khi mình nhìn thấy cái chuông với tâm sân á là khác rồi ha, mình không chấp nhận nó, mình muốn đập bỏ đi là xong rồi. Tham, mình thấy đẹp quá mình thích, mình muốn lấy trộm về mình, muốn giữ nó không cho ai, không còn. Bây giờ si nè, si nó không trường hợp là mình thích hay không thích, mà với cái tâm gì, dưỡng dưng, cái việc gọi là dưỡng dưng á, dưỡng dưng, không quan tâm, nhưng không quan tâm, nhưng khổ nỗi là mình đang thấy, không quan tâm tới nó mà đang thấy vì không hiểu nó, bắt đầu tâm si khổ lên. Ồ, cái chuông này hồi đó nó làm cao hơn chút là hay biết bao nhiêu, hay cái chuông này nó thấp hơn chút thì hay biết bao nhiêu, hay cái chuông này hồi đó nó làm mà nó đừng làm bằng đồng, nó làm bằng bạc thì hay biết bao nhiêu, vân vân hoặc vân vân. Cái tâm mình sẽ đưa lên những ý tưởng mà không có chấp nhận cái hiện tại này, mà muốn cái hiện tại này nó khác đi. Thầy cho ví dụ khác, coi như là ông nghĩ ông có đứa con, ông nghĩ ông đầu ông đó là đứa con nó sinh ra thì nó biết nói thì rất là vui. Đó, biết nói rất là vui. Thì tiếng đầu tiên nó mở miệng ra nói, nó không nói ba mà nó má. Ông phải sân, ông có tham, nhưng ông nghĩ ông đâu kỳ vậy, phải nói má mà mới ba mới được chứ. Tiếng đầu tiên mà phải nói ba chứ. Thật, con này nó kỳ sao nói má gì nè. Đó, là tâm si đó nha. Tâm si đó. Tức là không chấp nhận cái đang xảy ra trước mặt mình, mà muốn nó khác đi. muốn nó khác đi à? Không, không chịu. Cũng như mà hồi thầy mới qua Mỹ nha, mắc cười lắm. Thầy mấy thấy người ta kêu á, come here, mấy kỳ vậy. Việt Nam mình gọi gì chứ, nó come here, kỳ quá vậy. Đó, thì mình hỏi nó không được, gì mới là đàng hoàng, gì là bất lịch sự lắm á. Mà khi mình tiếp xúc tới nền văn hóa của nó là biết bao nhiêu chuyện mình không có sân, không có tham trong này, nhưng nó làm cho mình rất là confused, tức là mình không biết tại sao nó vậy, tại sao nó không giống như mình. Ví dụ thì thầy vô lớp thì học nha, mắc cười lắm. Thầy thấy cái thằng học trò bạn của thầy ngồi bên cạnh nha, ở vô lớp nó đội cái mũ, nó ngồi lớp đội cái mũ nha, mà đội mũ ngược nữa, nó ngồi chồm hổm lên lớp luôn, ngồi chồm hổm ghế. Thực ra mình không có khó chịu với nó không sao, mà nó, ủa sao thằng này nó không có ngồi xuống như mình, mà tại sao nó không có lấy cái mũ ra trong lớp mà lạ vậy. Đó là tâm si. Rồi thằng bạn bên cạnh thầy nè, nó cầm cây bút, nó cầm tay trái nó viết ngược kia nè. Ở Việt Nam chắc biết chuyện này đâu, cái vở nha của mình thì viết ra gì đúng không, mình cầm tay phải nè viết nè. Tại hồi xưa đi học là có ông thầy đằng sau á, viết sai là ông đánh liền. Nó cầm tay trái nó viết ngược, nó viết ngược ra. Mình là viết từ trên, từ ở ngoài vô trong đi, từ trên xuống. Nó viết ngược lại, nó viết ngược như này, nó viết ngược ngược cái bút á, tức là cái mũi bút của mình á thì đưa ra, mũi nó viết ngược vô. Thầy thấy là thầy nó kỳ cục vậy nè. Thầy mới nói sao mày viết kỳ vậy? Nó why not. À, nó mới hỏi something wrong. Không, tao không có thấy wrong gì trơn á, mà tao thấy kỳ như vậy. À, nó hỏi là cái này mới cười chứ. Nó nói là mày cần đọc những gì ta viết hay mày cần ta phải viết theo ý của mày? Thầy mới trả lời là tao cần đọc những gì mày viết trong đó, vấn đề tao viết lại chữ thôi, còn tao viết làm sao chuyện của tao chứ. Thầy biết liền, lý luận liền nha. Thầy nói giờ tao ngồi chung mày nè, mày cầm cái tay bên phải nè, bên trái mày viết nè, tao ngồi bên phải nè, thì hai bên sẽ đụng nhau. Mà cái thằng này cũng ghê lắm, lý luận liền. Nó hỏi là mày ăn đũa hay là ăn muỗng? Thầy nói tao ăn đũa. Mày cầm tay trái hay tay phải? Thầy nói là cầm tay trái. Rồi mày có ăn cơm được không? Người trong người bạn mà ăn cơm được, nó được đó. Thì cầm đũa mày dễ đụng hơn là cầm muỗng như Mỹ nha. Mà người cầm tay phải, người cầm tay trái vẫn ăn được như thường, chứ có làm sao đâu, phải không? Mà mình nhìn đó mình thấy, ủa tại sao nó không như mình? Đó là tâm si. Tại sao nó không giống như mình là tâm si. Tại sao nó, những cái hành động của nó không giống như suy nghĩ của mình là tâm si. Tại sao văn hóa nó không giống văn hóa của mình là tâm si. À, tại sao hai cô gái lấy nhau mà không phải đàn ông nào mà lấy nhau, mình thấy ngạc nhiên là tâm si. Thầy qua thầy thấy một cô gái lái xe 10 bánh chạy, thầy ngạc nhiên, thầy nói trời ơi, cô gái mà lái xe, trời, lái xe 10 bánh đó nha, lái xe Mỹ bự. Thằng bạn thầy nó why not. À, thầy cũng ngạc nhiên. Thì thầy hỏi nó không, tại mày nghĩ thôi chứ người ta phụ nữ đàn ông gì lái xe là không được. Như vậy đó, rằng đó là tâm si, thấy chưa? Tâm si. Thêm cái tâm si này nữa nè, tại bị mấy Mỹ làm quá trời luôn. Trong đầu của thầy đó, Mỹ là gì? Mũi cao, da trắng, mắt xanh. Khi mình nói chuyện với nó, mình cũng cái kiểu đó như vậy đó. Khi mình nói cái gì tới đụng Mỹ là mình nói da trắng ra rồi. Nó không, mày đừng có nói như vậy. Người nào có quốc tịch Mỹ là Mỹ à, không có da trắng da đen gì ở đây hết trơn. Mình ngạc nhiên cũng cái gì, tao nghĩ hồi giờ tao nói tại mày nghĩ, chứ thật ra ở Mỹ người ta không quan niệm chuyện đó. Nghĩa là nó mới chỉ mình luôn, nó nói về mày cũng Mỹ nè. Mình thua, đó là tâm si á nha. Ý thầy nói cái suy nghĩ của mình là tâm si đó. Khi mình thấy cái gì mà khác văn hóa của mình, khác giới tính của mình, khác suy nghĩ của mình, khác nhận thức của mình, khác tình cảm của mình, khác giáo dục của mình, khác gia đình của mình, mà mình không chấp nhận, mà mình phản ứng với nó, khi nào mình không có ghét hay không có chạy theo, đó là tâm si. Như vậy các vị biết rằng biết bao nhiêu sự đổ vỡ trong gia đình giữa cha mẹ con cái vì tâm si. Chỉ cần đứa con nó đi chơi bạn về, nó xăm cái hình xăm trên ngực thôi, trên tay đó nè, là cha con cứ lộn nhau liền. Tâm si, tại sao? Why not? Bây giờ nó đã xăm rồi, mình hỏi cho nó, trả lời rồi mình phân tích cho nó. Và thân thể của nó thích làm như làm thì kệ nó, trong cái tuổi nào đó thôi. Mà không chịu rồi mình đưa đến cái chỗ mà coi như cho đó là xấu xa. Tại sao xăm hình là xấu xa? Tại sao xăm nghe là xấu xa? Ông sư thì xăm được rồi đó. Và bên Thái, bên Mỹ có nhiều ông sư, ở Việt Nam thì cũng thấy rồi đó. Là trên người hình xăm vì ổng xăm trước khi ổng xuất gia. Xuất gia rồi ổng đi xăm. Nhưng bây giờ mình nhìn đó, ổng sư mà xăm. Tại mình không nghĩ rằng ổng xăm rồi, ổng mới đi tu. Thì có sao đâu, đâu dính dáng chuyện hành thiền đâu. Thấy không? Đâu phải xăm hình thì hành thiền cũng như. Cái người nói, ủa? Thầy nói ở đây tu hành thiền mà sao không có thấy ngồi thiền ở trên vậy? Đó là tâm si. Khi mình nghĩ là khi nó hành thiền phải ngồi thiền, đó là tâm si. Tâm si hết á, mọi người biết. Và trong đời sống chúng ta nó chiếm gần hết đời sống luôn. Chúng ta thấy hàng ngày những gì xung quanh đó mà nó phản lại giáo dục của mình, phản lại suy nghĩ của mình. Hỏi sao mình nói, hồi tôi học thầy đó, ông nói ngồi thiền mới là phải ngồi, tu phải ngồi thiền. Thì ông thầy đó ông nói chứ không phải Phật mới nói đâu. Mà không nghĩ chuyện đó. Mà mình cứ cố chấp là ông thầy tôi nói gì đó. Lấy ông thầy làm cái cơ sở. Ở đây nhiều lắm đó nha, nhiều. Là tâm si. Là tâm si, thầy đã bị nó xưa nè. Thầy ở Bắc Tông, thầy qua chùa Tam Bảo, rồi thầy ở chùa Phổ Đà, ở ngoài Đà Nẵng. Qua chùa Tam Bảo thấy mấy xưa mặn thầy ghét lắm. Ghét vô cùng luôn. Trời, mấy cha này tu hành sao ăn mặn trời. Tu ăn mặn. Mình vô mình thấy bực mình mà nghe cái mùi đó đó, mình khó chịu vô cùng. Mình tìm hiểu. Tìm hiểu gì biết không? Xuống là cãi lộn. Là cãi lộn vậy đó. Là chiều thầy cũng ăn, hồi Bắc Tông mà chiều cũng ăn. Bây giờ không ăn rảnh nó chạy xuống tụi Tam Bảo để chi? Để cãi lộn mấy sư vậy. Cãi lộn với chị ăn chay ăn mặn. Cãi riết hồi cái mình thấy đúng quá mình theo luôn. Sao không? Như vậy mình thấy rằng những cái đó là tâm si đó nha. Tâm si đó. Mà chúng ta sống trong tâm si cả ngày mà chúng ta không có biết. Mà tâm si nó đưa đến đổ vỡ tình bạn bè nè, đổ vỡ hạnh phúc gia đình nè, giữa quan hệ cộng đồng xã hội quan là đổ vỡ do tâm si hết. Chứ không phải tham với sân đâu. Tham sân ít lắm. Tại chúng ta nhận ra, xiền nhận ra. Giờ thấy, giờ nghe. Tâm si ở đâu? Tâm si nó rơi trong trường hợp chúng ta nghe nhưng mà không phải là khổ thọ, không thuộc lạc thọ, mà nó thuộc xả thọ với tâm dưỡng dưng, phóng dật và hoài nghi phóng dật. Hoài nghi tức là không hiểu. Hoài nghi là cái nó khác với của mình không tìm hiểu tại sao, mình không hiểu, nó khác với suy nghĩ của mình. Phóng dật là mình muốn rằng cái đối tượng đó theo ý muốn của mình giống gì trên đó. Thế là mình nghe điều đó ngược lỗ tai, mình bắt đầu là mình phản ứng. Mình nghe cái điều đó ngược với văn hóa của mình là mình phản ứng. Cũng như mấy Mỹ đây, khi mà thầy gọt trái thơm nha, thầy gọt trái thơm của mình á, thầy thường rắc muối lên, nó ngạc nhiều lắm. Nó dứt quyết là không ăn thơm, phải rắc đường, không có rắc muối. Nói hoài nó nghe, thì chặt cái dừa ra thì bỏ chú muối vô, nó ngạc nhiên lắm. Nó tại sao mà bỏ muối? Nhất quyết là không ăn không uống. Thầy nói mày thử, you can try, try, try. Khi nó uống được, nó uống sao ngon như vậy? Tại mình cái nước trái dừa của mình cho chút muối chút thôi, nó rất là ngon, cái vị ngọt nó rất là thanh. Còn trái thơm mình rắc muối vô ăn ngon hơn bỏ đường. Trừ khi cái thơm mà cái thơm gọi là nó quá chua thì mình không nói bình thường. Ví dụ vậy đây, khi mình nghe người ta nói cái gì ngược lỗ tai mình, ngược giáo dục của mình, ngược giới tính của mình, phản ứng. Như vừa rồi thầy nghe ở trên mạng nói là ở Việt Nam học sinh đó, cho học sinh nam mặc váy đầm, không biết cái từ đó, không biết cái từ gì, nó không phải là cái váy mà cái mà nó có một ống á. Bạn đọc mình nghe một thấy bực mình khó chịu cái kỳ gì, cái ống đi mà cái đó. Nhưng rồi thầy nhìn xuống thầy, ủa mình cũng mặc một ống đây nè. Thầy nói lạ mắc cười lắm. Thầy nghe rằng học sinh bên Việt Nam có trường nào đó nó cho học sinh nam được mặc quần một ống. Mình nghĩ nó kỳ gì, trai một ống trời, đã con trai một quần ống trời, đó là tâm si rồi đó. Nhưng mà thầy nhìn xuống, ủa mình mặc quần ống nè. Thầy cũng mặc quần một ống. Rồi thầy nhớ miếng điện, cả cái xứ miếng điện một quần ống hết. Nhưng mình nhìn với đó mình thấy là cả văn hóa đẹp rồi, không có si gì trơn, không có khó chịu gì trơn, không có tâm si. Là mình nghe Việt Nam mà học quyền học mặt gì mà tâm si, đó là tâm si. À, thấy nghe nếm nếm thì nói nãy đó, cái thơm thì bỏ đường thôi, mình nếm vừa bỏ muối làm được, phản đối tới nơi thôi, đó là tâm si. À, thấy nghe nếm ngửi, đó, ngửi. Thằng có ở chùa hai thằng Mỹ mắc cười lắm. Một thằng Mỹ thì nó làm biếng đi chợ, kêu đi chợ nó không đi đâu, mà nghe nó đi sầu riêng, mua sầu riêng là nó đi chợ nào nó cũng đi, đi hết cả cái chợ là Westminster ở dưới là Garden Road, đi hết để mua cho được và ăn. Còn một thằng Mỹ nó chỉ thấy cái sầu riêng thôi là nó quay lưng đi liền. Là nó làm gì à? Vậy đó, Mỹ chuyên môn vậy đó, vậy đó, nó quay lưng đi liền. Hỏi sao mày, sao mày thấy mày nghe cái mùi sầu riêng một cái là mày nó nói nó không hiểu tại sao mà người ta lại hửi cái mùi đó được, ăn cái thứ đó được. Nó về qua mày hỏi thằng Mỹ kia, nó trả lời cho nghe. Thì nó hỏi thằng Mỹ kia là trả lời này mất cười chứ, nó không hiểu tại sao ngon gì mày không ăn, thơm gì mày không ngửi. Đó là tâm si hết, thấy không? Thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc, đúng không? Tiếp xúc là nhiều nữa nha, tiếp xúc là nhiều. Khi mình tiếp xúc chạm nè, mình tiếp xúc. Ví dụ thầy thấy có những bữa tu học ở đây nè, có những chị thì nói trời nóng, mở mới lạnh lên. Chị kia rồi làm thầm bên đâu ta bạn đó, trời lạnh ngắt mà mỏi làm gì, đó là thai tâm si đó. Trời gì mỏi lạnh chi rồi là tâm si. Khi mình tiếp xúc những cái gì mà ngược văn hóa của mình, ngược với suy nghĩ của mình, ngược giới tính của mình, ngược với giáo dục gia đình của mình, ngược với thói quen của mình mà mình phản ứng muốn nó khác đi là tâm si. Tâm si. Như vậy các vị thấy rằng từ sáng tới chiều 90% chúng ta sống trong tâm si. Vì cảm giác dễ chịu và khó chịu nó không nhiều bằng cảm giác xả thọ là trung tính. Mà khi cảm giác xả thọ trong khi thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc, suy nghĩ là chắc chắn nếu không có chánh niệm tỉnh giác là dẫn vào tâm si liền. Như vậy bây giờ tu tập là cái gì? Tu tập thì chúng ta chỉ nhận ra, mình nhận ra mình đang mặc quần một ống, không có đừng có phản ứng khi học sinh Việt Nam nó mặc một ống nha, mình đang mặc một ống nè, đó như vậy mình nhận ra ngay. Còn mình phản ứng là phản ứng mặc kệ nó, nhưng mà mình nhận ra ngay vì nó sanh thì nó phải diệt, thấy không? Như vậy khi mình nhận nó rồi, mình nhận nó ra rồi, mình thấy mình cũng mặc quần một ống như người ta thì cái tâm si nó không có nữa, cái sự phản ứng nó không có nữa. Tâm si phản ứng là phản ứng chứ gì đó, phản ứng đó. Như vậy chúng ta học để khi chúng ta nhận ra 90% thời gian trong đời sống là tâm si, và chúng ta chỉ nhận ra là chúng ta có phản ứng với những gì thấy, nghe hay biết hay không. Hãy chúng ta phản ứng và thấy và nghe và nếm và ngửi và tiếp xúc và suy nghĩ mà khác với văn hóa, giáo dục, giới tính, gia đình gì của mình á, thì biết đó là tâm si. Chỉ biết thôi là tâm si, tâm si đang hoạt động. Mà khi mình tiếp xúc, mình nhận ra mà mình không bị lệ thuộc nó, mình nhận ra nó mình không lệ thuộc nó, hay là mình có nhận ra nhưng mình không bị phản ứng thì biết là mình có tâm không có si. Thật ra cái này nó khó lắm, không có đơn giản gì đâu, nhưng mà tạm thời các vị học nhiều đó đã cho biết đã, chứ đi sâu vô nó khó nữa. Nó khó là vì nó dính tới ba cái loại thọ kia, là thọ thân tâm, thọ vật chất, thọ không vật chất, mà giờ lôi nó vô này nữa là chắc gì nhất cái đầu, không làm được. Bây giờ tạm thời thầy nói chung chung thôi, chung chứ chưa có đi vô ba cái thọ kia, ba cái loại kia nó còn khó nữa. Và nhiêu đó các vị hiểu ra rồi thì các vị đã vượt lên 90% nỗi khổ trong đời sống mình rồi, và những bất hòa trong giữa mình với gia đình, với bản thân này, giữa mình với gia đình nè, giữa mình với cộng đồng xã hội, rồi nó giảm đi rất là nhiều luôn. Mình thấy sống rất bình an. Còn nhiều người cứ đưa lên một cái chủ trương là mặc kệ nó, mặc kệ nó, mặc kệ sao được. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm là anh nói miệng, anh nói mặc kệ, trong đầu anh đâu có mặc kệ đâu. Nhưng mà khi anh nhận ra nó thì anh không cần nói mặc kệ, không mặc kệ, anh không dính mặt nó. Thì nói lại nha, nhiều người đưa lên mạng, nhiều người chủ trương sống mặc kệ nó, mặc kệ sao được. Có những trường hợp đâu mặc kệ được. Thằng con mình nó về nhà nó xăm cả cái... nhiều hình xăm ở trên người nó mà mình nói mặc kệ, mà nhìn thấy hàng ngày mình sẽ mặc kệ đâu, mặc kệ. Không có mặc kệ được đâu, mặc kệ là một cách lừa mình, lừa dối mình mà nó biết. Nói cho vui thôi, chính những người đưa chủ trương ra họ không mặc kệ được đâu. Vì khi cố quên là khi lòng nhớ thêm mà. Mà vấn đề khi chúng ta nhận ra, nhìn thẳng vào nó, nhận ra nó, để thấy tại sao mình phản ứng. Thì khi mình thấy nhận ra tại sao rồi thì phụ thuộc bài tiếp. À, mình không lệ thuộc nó. Còn nó phản ứng hay không là chuyện của nó có sanh thì nó có diệt. Mày đến, ta cũng welcome, mày ngồi hồ mày đi. Tức là cái tâm gì, cái tâm si á, nó đến mình welcome nó. Là nó ở hồ nó phải đi, vì nó có sanh có diệt mà. Còn mình nói là mặc kệ không có được đâu, đừng có dạy, không bao giờ làm được hết. Nói cho vui cái miệng thôi. Không bao giờ làm được mặc kệ đâu, không bao giờ. Và thầy nghĩ rằng những người mà nói trong cuộc sống này cứ mặc kệ nó, nói vậy thì những người đó nó kệ nhiều hơn người khác nữa. Nhiều hơn các vị, làm thử là biết liền. Ok, lớp mình chấm dứt đây nha. Chấm dứt đây để dành lại cho các vị khác. Các vị thầy hỏi cuối cùng nè, câu cuối cùng ai trả lời đại diện trong lớp. Ở trong đời sống của mình á, mình bị chi phối bởi tâm sân nhiều hay tâm tham nhiều hay tâm si nhiều mà mình không biết. Trong ba tâm đó, cái tâm này nhiều nhất, đưa chúng ta đau khổ nhiều nhất. Đại diện lớp trả lời. Trả lời thành thực nha. Dạ, xin mời chị Lê Nhạn đại diện cho lớp trả lời câu hỏi này cho lớp đi chị. Dạ, thưa thầy, con xin trả lời là trong cuộc sống thì mình bị tâm si chi phối nhiều nhất ạ. Okay. Nó bị chi phối nhiều nhất cái đó, giờ mình chỉ cần nhận ra thôi phải không? Yeah. Nhận ra thôi. Rồi thầy hỏi chị tiếp nè, chị tu tập chị có mong rằng đừng có tâm si không? Dạ, con không mong à, con chỉ mong là mình nhận ra thôi à. Không có tâm si thì lấy gì đâu tu trời. Trong tứ niệm xứ ta có tâm si mà, đúng không? Không có tâm si lấy gì đâu thực hành. Ok, rồi chúng ta nghỉ nha. Rồi, dạ, chúng con xin tri ân thầy.